Kỳ này là lễ ban thánh thể hay thêm sức đây? Thêm sức. Cross trả lời. Rồi hai người bàn công việc. Cross giải thích cặn kẽ chiến dịch cho Vasi, tại sao và nên tiến hành công việc như thế nào. Cross hỏi, anh thấy sao? Vasi nói, anh sinh ra ở Mỹ mà còn giống dân Sicily hơn thằng con tôi. Nhưng nếu hắn vẫn cứng đầu và không chịu nhả những gì anh muốn thì sao? Cross nói, lúc đó lỗi thuộc về tôi và vì hắn, sau đó chúng ta phải trả giá. Về mặt này, ở Mỹ hay Sicily đều như nhau. Vasi nói, đúng, cũng như ở Trung Quốc, Nga, Niger và Châu Phi. Nhưng ông Trùm từng nói, rồi tất cả chúng ta đều có thể dạo chơi dưới đáy biển. Tập 17, ông trùm quyền lực cuối cùng vừa được xếp lại. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.